Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 897, không cần phải nói xin lỗi ba. Máy bay hạ cánh, lại đổi ngôi tàu điện ngầm. Rốt cục đến Cố Ninh Thư ở tại cửa chính bệnh viện lúc. Trình Thi Đồng vậy mà run chân mà đứng ở cửa bệnh viện. Không dám tiến vào. Ở trên máy bay thời điểm, nhất định phải tắt máy. Trong thời gian này nàng thu không đến bất luận cái gì tin tức cùng điện thoại. Xuống máy bay thời điểm, nàng tại khởi động máy trong nháy mắt đó, thực sợ hãi nhìn thấy Miss Cô hoặc là chưa đọc thư tức. Nàng sợ đó là một đầu tuyên cáo Cố Ninh Thư qua đời tin tức. Thế nhưng là lúc này, nhìn xem bệnh viện cái kia nguy nga cao ốc, nàng cũng không dám hướng phía trước cất bước. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, vẫn là quay đầu nhìn bên người Cố Trừng Tịch, nhếch mép một cái, hướng về hắn miễn cưỡng nở nụ cười nói. Cái kia, ngươi bồi ta đi vào sao? Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, thanh âm trầm thấp hồi đáp. Ta có thể vẫn luôn đem ngươi đưa đến phòng cấp cứu lầu dưới. Nhưng là ta không thể đi lên với ngươi. Dù sao, Ninh Thư phụ mẫu đều ở nơi này. Ta nghĩ lại thời điểm này, bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy ta xuất hiện. Ân, Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, nhẹ gật đầu, đến phòng cấp cứu lầu dưới thời điểm. Cố Trừng Tịch xoay người lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng một chút bả vai. Thấp giọng nói, đi thôi, hắn nhất định sẽ tốt. Có chuyện gì cần ta, liền gọi điện thoại cho ta. Ân, Trình Thi Đồng dụng sức gật đầu. Đưa tay hung hăng bôi một lần lại nhanh yếu giật xuất lai nước mắt. Quay người tiến vào. Cố Trừng Tịch đứng tại chỗ. Nhìn xem nàng dần dần đi xa bóng lưng. Thở dài một cái thật dài. Trình Thi Đồng cảm thấy. Từ lầu dưới đến phòng cấp cứu đoạn đường này. Tuyệt đối là nàng đời này đi qua đường dài nhất. Nàng cơ hồ là hai chân run lên đi đến phòng cấp cứu cửa ra vào. Khi nhìn đến Cố Ninh Thư ba ba trong nháy mắt đó. Vậy mà cảm thấy cái này ngày bình thường hăng hái nam nhân. Giờ phút này nhìn qua vậy mà thoáng cái già đi rất nhiều. Hắn ngửa đầu, tựa ở bệnh viện trên ghế dài. Thần sắc thoạt nhìn rất mệt mỏi. Một đôi tay nắm thật chặt, đặt ở thân thể hai bên. Trình Thi Đồng đi qua, tại ngồi xuống bên cạnh hắn. Thật thấp mở miệng hô một tiếng. Thúc thúc, Cố Ninh Thư ba ba lập tức liền mở to mắt. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy cũng là máu đỏ tia. Nhìn về phía Trình Thi Đồng trong nháy mắt đó. Rốt cục lộ ra một chút mừng rỡ biểu lộ. Đồng đồng, người đã đến. Ân, Trình Thi Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng y nguyên đèn sáng phòng cấp cứu. Hướng về hắn thấp giọng hỏi. Tiểu Cố hắn, tình huống thế nào? Còn không biết, Cố Ninh Thư ba ba cười khổ một cái. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Nhưng là ta nghĩ, thời gian dài như vậy, còn không có bác sĩ đi ra tuyên bố không cứu nổi. Vậy rốt cuộc, hẳn là còn có hy vọng. Thúc thúc, Cố Ninh Thư hắn, nhất định sẽ không có việc gì. Trình Thi Đồng cắn răng, mình cũng cơ hồ là run rẩy nói ra những lời này đến. Cảm ơn ngươi, hảo hài tử, Cố Ninh Thư ba ba thở dài một cái thật dài nói. Đem ngươi gọi qua. Là ta nhất thời nóng lòng. Thế nhưng là Ninh Thư đứa nhỏ này, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là chúng ta cũng nhìn ra được, người trong lòng hắn trọng yếu bao nhiêu. Ta nghĩ, vạn nhất hắn thực hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại, hắn không nghe ta theo hắn mụ mụ lời nói, chí ít cũng sẽ nghe ngươi lời nói đi. Cho dù là nghe được ngươi thanh âm, hắn cũng nguyện ý tỉnh lại, có phải hay không? Thúc thúc, Trình Thi Đồng con mắt đỏ lên, chung quy là nhịn không được bản thân nước mắt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.